huyết họa tu chân giới. Chương 283, tạo phân thân trung cấp 1, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn vào hàng loạt những thay đổi mạnh mẽ của mình nhưng Xuân Đức lúc này lại không có cái cảm giác sung sướng như hắn đã từng nghĩ khi trước. Chẳng qua chỉ là sự thản nhiên mà thôi. Nhắm mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu sau đó thở ra. Một lần nữa mở mắt ra, nếu như có ai ở đây nhìn vào mắt hắn lúc này có thấy cũng chẳng qua chỉ là một màu xám chết chóc cùng sự lãnh tĩnh đến đáng sợ mà thôi. Sau khi thức tỉnh thì mắt hắn bây giờ đã chuyển qua màu xám lạnh lẽo, u ám. Kẻ có tu vi yếu nhìn vào thì trực tiếp bị sự âm u như từ địa ngục kia làm cho điên loạn. Nghỉ ngơi một chút, khi hắn cảm thấy cơ thể đã có thể hoạt động như bình thường thì mới ngồi dậy. Vừa ngồi dậy thì hắn nói, hai người các ngươi đã có thể giao tiếp rồi, tại sao không ra ngoài cùng nhau trò chuyện một chút. Hắn vừa dứt lời thì hai tiểu nhân hư ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài. Vừa ra ngoài thì hai tiểu nhân này đã la lên, ba ba người thật giỏi, người lại cảm nhận được Phong Phong và Hồng Hồng. Phong Phong cùng Hồng Hồng còn định cho ba ba một bất ngờ lớn đây. Ba ba sao? Ánh mắt Xuân Đức thoáng hiện lên một tia tình cảm khó hiểu. Hắn có đôi chút suy tư về cách gọi của hai tiểu khí linh. Mà thôi, việc này cũng không tính là gì. Chính hắn đã tự thúc đẩy quá trình hình thành ra hai khí linh này, cũng coi như là ba ba của hai khí linh này. Nhìn hai tiểu khí linh hư ảo trước mắt, hắn cũng cười một tiếng rồi nói. Phong Phong cùng Hồng Hồng trú tại thân thể của ba ba thì làm sao có chuyện ba ba không biết việc này cơ chứ. Nhìn hai đứa cũng mới hình thành chưa bao lâu còn nhỏ yếu. Hồn thể cũng là rất mong manh, như vậy đi cũng là lần đầu tiên mấy ba con chúng ta gặp nhau, không có gì làm quà cả nên ba ba sẽ giúp hai đứa một phen. Chịu không nào? Hai tiểu nhân nghe lời nói của Xuân Đức thì lượn vài vòng xung quanh hắn hoan hô. Ba ba tốt nhất, ba ba muôn năm. Sau vài vòng bay qua lại, cuối cùng hai khí linh đều quay về phía trước Xuân Đức. Xuân Đức thấy vậy thì cũng cười cười. Tuy nụ cười của hắn cũng không phải cái gì đẹp mắt nhưng vẫn là tình cảm chân thật của hắn lúc này. Từ trong miệng hắn liên tục phun ra hai đoàn bạch quang. Hai đoàn bạch quang này nhanh chóng bao trùm hai khí linh bên trong và ôn dưỡng chúng nó. Dùng một móng vuốt, Xuân Đức khẽ vạch một cái trên cánh tay, ngay lập tức một dòng máu xanh lục phun ra. Năng lượng to lớn cuồng bạo từ trong những giọt máu khiến không gian ở đây cũng phải vặn vẹo. Không gian gia tốc vô cùng cứng rắn, để có thể chịu được tác động của gia tốc thời gian nên việc có thể làm cho không gian nơi đây vặn vẹo là điều kinh khủng tới mức nào. Dòng máu này vừa phun ra thì đã bị đoàn bạch quang kia hấp thụ, ngay lập tức lại chuyển hóa thành những năng lượng ôn hòa tiến hành ôn dưỡng hai khí linh. Xuân Đức cứ để máu của mình như vậy chảy nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ thì hắn mới ngưng lại mà quan sát hai khí linh biến đổi. Hai khí linh bên trong luồng bạch quang lúc này đang dùng một tốc độ nhanh chóng mà ngưng thực. Việc này rõ ràng tới nỗi nếu là phàm nhân cũng có thể quan sát được. Hai cơ thể bé nhỏ nhanh chóng hiện ra rõ ràng. Khí tức cũng mạnh mẽ lên rất nhiều. Chờ đợi thêm hai canh giờ nữa thì hai khí linh đã gần như là hấp thụ hết năng lượng mà hắn truyền cho. Trước mắt hắn lúc này là một tiểu nam hài mặc chiến giáp màu vàng và tiểu nữ hài đang mặc một bộ hồng y. Không biết vì nguyên cớ gì mà hai khí linh này tuy đã ngưng thực rồi nhưng mà cơ thể cũng chỉ bằng nắm đấm người lớn là cùng. Nhìn mà thấy vui vui con mắt. Không kiềm lòng lại được, hắn dùng tiểu móng vuốt chạm nhẹ vào hai khí linh. Khi hắn vừa chạm nhẹ vào hai khí linh thì cũng lúc này hai khí linh mở mắt ra nhìn hắn. Hai khí linh dùng bàn tay bé nhỏ sờ sờ bản thân. Sau một lúc thì cả hai cùng kêu lên. Thật tốt quá, Phong Phong cảm nhận mình mạnh lên rất nhiều á, Hồng Hồng cũng cảm thấy vậy. Vui vẻ được một lúc sau đó hai khí linh đứng cùng một chỗ làm ra bộ dáng người lớn nói. Cảm ơn ba ba đã giúp bọn con. Sau này ai dám thương tổn ba ba thì Tiểu Hồng cùng Phong Phong sẽ không tha cho kẻ đó. Không tha cho kẻ đó. Phong Phong kế bên cũng giơ nắm tay nhỏ lên để hưởng ứng lời của Hồng Hồng. Xuân Đức thấy vậy thì buồn cười. Kẻ mà có thể tổn thương hắn thì hai khí linh này đi ra chắc bị người ta thổi cái tan thành bụi bặm cũng nên. Nhưng dù sao khi hắn nghe thấy lời này thì cảm thấy vô cùng vui. Tự nhiên hắn thấy trái tim mình lại ấm hơn một chút. Nhìn hai khí linh, Xuân Đức cười nói. Tốt lắm, ba đợi hai đứa bảo vệ. Thôi bây giờ hai đứa quay lại bên trong cơ thể ba đi. Tiếp sau ba còn có việc trọng yếu muốn làm. Vâng ba, hai khí linh cũng không có hỏi cái gì cả. Nghe Xuân Đức có việc cần làm, hai đứa ngốc này trực tiếp quay lại bên trong thân thể hắn. Tiếp theo Xuân Đức đương nhiên là muốn tạo phân thân rồi. Sắp tới sẽ có một cuộc đại quy mô săn giết sinh hồn và huyết thực, nếu có hai phân thân này thì công việc của hắn sẽ nhẹ nhàng đi một chút. Tuy tạo ra được phân thân nhưng lại không thể tạo ra được những bản sao bảo vật trong cơ thể hắn. Điều này làm Xuân Đức có chút đáng tiếc. Nếu mà vừa tạo được bản sao của hắn vừa tạo được bản sao bảo vật trong người hắn thì còn gì tuyệt bằng. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy, Stardom Thần Hào, cách chương.